Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1241 Chân tướng 2. Lưu Gia nhắc tới việc bị Triệu Khách một phát súng bắn nổ đầu, trong lòng cũng hơi cảm giác khó chịu, dù sao đây là thân thể của mình. Thật ra lúc ấy Lưu Gia muốn gọi Triệu Khách đừng đi vào chỗ sâu, nhưng bị nhốt ở một vị diện khác, nàng căn bản không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể dùng ánh mắt uy hiếp nhắc nhở Triệu Khách cẩn thận. Không ngoài dự đoán, Triệu Khách và Tiết Đào xuất hiện ở trên tế đàn, nhìn Triệu Khách và Tiết Đào biến mất trong một chiếc gương khác. Ngay lúc đó, trong lòng Lưu Gia nguội lạnh, không ngờ lại xoay chuyển, Triệu Khách lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, đồng thời một lần nữa làm ra một thân thể cho mình, đưa vào trong gương để mình đoạt xác. Loại cảm giác này như bị hồng thủy vây ở trên đảo hoang, thấy xung quanh đảo hoang hoàn toàn hoang tàn, không chút khói người, đảo hoang cũng sắp bị dìm ngập. Một đội giải phóng quân đáng yêu đột nhiên chạy tới, cứu ngươi rời khỏi đảo hoang. Loại cảm giác hồi sinh từ chỗ chết này chắc chắn khiến Lưu Gia cảm giác rất bất ngờ, rất biết ơn Triệu Khách. Dù nàng biết Triệu Khách cứu nàng chỉ vì muốn biết rõ chân tướng, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng biết ơn Triệu Khách. Thứ duy nhất cảm thấy hơi mất tự nhiên là thân thể hiện tại bị mình đoạt xác. Thật ra cổ thân thể này có thể năng lực không tệ, vì hiện tại đồ phu chi hạp chế ra phân thân đã có năng lực rất nhiều người bình thường không có. Ví dụ như sau khi thôn phệ xà quân, tính dẻo dai của cơ bắp phân thân trở nên rất mạnh, những thịt nướng bị thôn phệ hết cũng khiến lực lượng phân thân tăng mạnh. Tuy không thể so sánh với thân thể nguyên bản của mình, nhưng nói một cách tương đối Lưu Gia đã thỏa mãn, nhưng phải làm quen với một thân thể nam nhân khiến nàng cảm thấy là lạ. Không biết có phải vì không mặc quần lót hay không, đi trên đường hai quả trứng dưới hông hất lên hất xuống khiến nàng rất mất tự nhiên, không thể không một tay kéo trứng chạy về phía trước. Hóa ra là vậy. Triệu Khách nghe xong đầu đuôi không tin hoàn toàn, nhưng cũng tin 8-9 phần về Vương Vi. Tuy Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, cũng không có cảm xúc quá lớn, có lẽ là vì từ lúc ban đầu Triệu Khách đã không đồng tình với nàng, biết được nàng cũng là một trong các chủ mưu, lúc này Triệu Khách càng cảm thấy đau đầu hơn. Trước đó Vương Vi giao thủ với hắn đã có thực lực khá kinh người. Bây giờ mới biết, nàng còn không phải đạo cô, vậy cũng giống như vốn là một con bốt, đột nhiên biến thành hai con. Hiện tại vấn đề lập tức trở nên khó giải quyết. Đi thôi. Hút xong một hơi sau cùng, Triệu Khách thu lại tẩu thuốc, ánh mắt như đầm sâu khiến người ta không nhìn ra rốt cuộc tên này đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, điều duy nhất Triệu Khách muốn làm cũng là nghĩ cách rời khỏi nơi này. Hắn dẫn theo Lưu Gia, tuy sau khi nàng bị đoạt xác gần như đã mất đi năng lực, thậm chí cũng không thể gọi ra sách tên, nhưng lấy tình huống hiện tại, thêm một người thêm một phần lực lượng, huống hồ. Hắn còn giữ thân thể ban đầu của Lưu Gia, mặc dù không có đầu nhưng biết đâu vào thời khắc mấu chốt, có thể trở thành át chủ bài để hắn xoay người. Hai người đi đến trước gương, Lưu Gia đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sau khi suy nghĩ một lúc, nói với Triệu Khách, đợi chút, nếu... Ta nói là nếu ta chết ở chỗ này, có thể giúp ta một chuyện không? Không giúp không công, ngươi giúp ta chuyện này, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Lưu Gia biết tình huống hiện tại của mình không lạc quan, ngay cả sách tem cũng không thể gọi ra. Có thể trở về hiện thực hay không đều là một ấn số. Không hứng thú, không muốn nghe, cũng không muốn biết, nhưng Triệu Khách nghe được lời nói của Lưu Gia, ngay cả đầu cũng không quay lại, cất bước đi vào mặt gương, một giây sau đã biến mất ở trước mặt nàng. Ôi! Sao ngươi hành động không theo trình tự vậy? Lưu Gia hơi ngạc nhiên, dựa theo cách trong tiểu thuyết truyền thống, không phải nên hỏi việc của mình là gì trước, bí mật gì lại nói sau sao? Không ngờ Triệu Khách hỏi cũng không hỏi một câu đã từ chối nàng, Lưu Gia dậm chân một cái, kiên trì đi theo vào trong tấm gương. Vù, gió lạnh thổi đến khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, gió thổi qua dọc theo khuôn mặt Triệu Khách, cơn gió chỗ nào cũng có chui vào cổ áo, tay áo của Triệu Khách. Triệu Khách còn tốt, nhưng Lưu Gia sau lưng lại hơi không chịu nổi. Tuy Triệu Khách chế tác cổ thân thể này cho nàng có thể phách kinh người. Ít nhất chỉ với mặt thể lực đã vượt qua những binh lính đã được huấn luyện trong hiện thực. Cộng thêm đồ phu chi hạp giao phó cho thân thể sự dẻo dai cường độ cao. Mặc dù không có năng lực, nhưng chỉ dựa vào thể phách, lúc này thể chất của Lưu Gia đã rất hung hãn. Ít nhất là trạng thái những người mới vừa trải qua một hai lần không gian khủng bố. Ồ, tiền đề này là trong tình huống không sử dụng tem năng lực. Nhưng lúc này gió lạnh thổi ở trên người nàng như là mùa đông, một giọt nước lạnh băng nhỏ vào trong cổ áo. Khiến người ta không nhìn được nắm thật chặt cổ áo của mình. Điều bất ngờ là, sau khi bước vào tấm gương, thế giới trước mắt lại không phải đống đổ nát ở chỗ Vương Vi mà Triệu Khách đã nghĩ, mà là một trường học đã thành đống đổ nát. Chương 1242 chứng minh Triệu Khách và Lưu Gia đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học, trong không khí xung quanh u ám, loại cảm giác ngũ giác bị áp chế kia lại một lần nữa trào ra trong lòng Triệu Khách, khiến Triệu Khách cảm thấy trên dưới cả người đều mất tự nhiên, nhìn trường học trước mắt, cảm thấy hoàn cảnh xung quanh rất quen thuộc. Triệu Khách có ấn tượng rất sâu sắc với tòa nhà ký túc bị sụp đổ trước mắt, vì tòa nhà ký túc này đúng là hắn dùng súng năng lượng tấn công. Trên sân tập có một cái hố rất lớn, nhưng lúc này nhìn sang lại không giống với ấn tượng của Triệu Khách. Chỉ thấy trong cái hố, một luồng khí đen như là khói báo động bay ra từ trong cái hố. Khói báo động cuồn cuộn, không có mùi gây mũi, nhưng hấp dẫn những quái vật xung quanh đống đổ nát kia chạy tới, phấn đấu quên mình nhảy vào trong hố. Dường như trong hố có thứ gì đó đang hấp dẫn bọn chúng, đó là cái gì? Trong hố sâu to lớn có khói báo động cuồn cuộn, Triệu Khách kích hoạt tham lam và hoàng kim đồng, vẫn không có cách nào thấy rõ ràng rốt cuộc trong cái hố đã xảy ra chuyện gì. Triệu Khách như thế, tất nhiên Lưu Gia cũng không rõ ràng. Nhưng lúc này Lưu Gia đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hoảng sợ nói, đợi chút, có phải là... là tế phẩm không? Trước đó nàng đến chỗ nữ vu kia... từng nghe nữ vu nói muốn rời khỏi thế giới này, cần phải có người cam tâm làm tế phẩm. Nhưng nghĩ lại, trước mắt lại hơi không thích hợp, những quái vật kia tất nhiên không thể được gọi là tế phẩm. Ngay lúc Lưu Gia cảm thấy nghi ngờ, lại nghe sau lưng vang lên một tiếng cười sang sảng nói, đó đương nhiên là tế phẩm, nhưng là tế phẩm chuẩn bị cho các ngươi. Giọng nói này rất đột ngột, trong lòng Triệu Khách căng thẳng, nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy sau lưng có một người giống Triệu Khách như đúc người. Bắt chéo chân ngồi ở giữa không trung, vững vàng như ngồi trên ghế. À, thì ra ngươi ở chỗ này, chẳng trách vừa nãy ta tìm một vòng lớn đều không tìm được ngươi. Triệu Khách trước mắt đặt ngón tay ở khóe miệng của mình, vẻ mặt cười đùa tí tửng. Triệu Khách không cần nghĩ cũng biết nàng là Vương Vi đã đoạt xác Lưu Gia trước đó. Vương Vi, hiển nhiên Lưu Gia cũng nhận ra, người trước mắt khoác túi da Triệu Khách cũng là Vương Vi đã lừa gạt mình. Lúc này thấy được nàng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong lòng như gặp kẻ địch mạnh, à, ngươi cũng đi ra rồi, hiện tại ba chúng ta có vẻ ngoài giống như đúc, nếu có thể cùng rời khỏi nơi này, quay về trong hiện thực, biết đâu chúng ta còn có thể tự xưng là sinh ba, như thế chẳng phải rất thú vị sao? Hiển nhiên tâm trạng của Vương Vi rất không tệ, tuy bị mất thân thể Lưu Gia, nhưng bộ thân thể này cũng không tệ, chỉ là đôi mắt Vương Vi vẫn nhìn chằm chằm Triệu Khách, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện ra ánh sáng tham lam, trong mắt của nàng. Thân thể hoàn mỹ chỉ có Triệu Khách trước mắt, một thân sinh khí hùng hậu này thật sự làm người ta cảm thấy hâm mộ. Tuy nàng từng bị đạo cô đoạt xác, nhưng sau khi phản kháng mãnh liệt, đạo cô không chỉ đại thương nguyên khí, còn bị ép chia ra một bộ phận linh hồn cho nàng, khiến nàng có được rất nhiều kiến thức của đạo cô. Nếu có thể thôn phệ hết sinh khí đậm đặc trên người Triệu Khách, có lẽ mình có thể thực lực tăng nhiều, biết đâu còn có thể đảo khách thành chủ. Chu lỗi đâu? Triệu Khách nhìn Vương Vi, mở miệng dò hỏi, Vương Vi đã thành công đoạt xác, vậy đạo cô chắc chắn sẽ thành công đoạt lấy thân thể Tiết Đào. Hiện tại Triệu Khách rất muốn biết rõ, rốt cuộc tên Tiết Đào này thế nào, ồ, kẻ lỗ mãng kia à, ngươi xem, chẳng phải hắn đang ở phía dưới sao? Lời nói của Vương Vi rơi xuống, chỉ thấy trong cái hố phía dưới sân tập giấy lên một cơn gió đen, khiến khói đen phía dưới vỡ ra, Triệu Khách và Lưu Gia nhanh chóng quay đầu nhìn. Một luồng khí lạnh rót vào phế phủ của Lưu Gia, khiến nàng không nhịn được rùng mình một cái, chỉ thấy phía dưới hố sâu, trên thập tự giá làm bằng gỗ đóng đinh thân thể một nữ hài, tứ chi bị cây đinh màu đen đóng vào trên gỗ. Ánh mắt trống rỗng, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm, Triệu Khách nghe không được hắn ta nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng hình như hắn ta đang không ngừng lặp lại hai chữ, Triệu Khách thử đọc, sai rồi, ngoại trừ bị Tiết Đào đóng đinh trên thập tự giá. Thứ thật sự khiến Triệu Khách cau mày lại là Ngô Công Quái hình thể to lớn dưới cái hố. Trong bóng tối xung quanh không biết bị cái gì hấp dẫn, không ngừng rơi vào hố sâu, một giây sau sẽ bị Ngô Công Quái xé rách thành mảnh nhỏ để thôn phệ. Ngay sau đó, có thể thấy trên thân thể khổng lồ của Ngô Công Quái xuất hiện một khuôn vặn vẹo. Những khuôn mặt này động lại cùng một chỗ, không có mắt nhưng trong mồm không ngừng phát ra tiếng kêu kỳ quái khiến da đầu người ta tê dại. Các ngươi làm gì nàng? Triệu Khách nhìn Ngô Công Quái dưới hố. Quay đầu tò mò dò hỏi. Ăn cái gì bổ cái đó, không phải nàng cần lực lượng à, chúng ta liền đưa những oán linh ở nơi này đến, cho nàng ăn tất cả, ăn càng nhiều càng tốt. Đối với Ngô Công Quái phía dưới, dường như Vương Vi cũng không muốn nhìn, nghiêng đầu đi như đang trốn tránh cái gì đó. Chương 1243 chứng minh, 2, thấy thế Triệu Khách không khỏi vặn hỏi, vậy chắc ngươi cũng biết, nàng thật ra là... Triệu Khách còn chưa nói dứt lời, cảm xúc của Vương Vi lập tức trở nên kích động. Im miệng, bọn họ một người sinh ra ta mà không nuôi ta, một người nuôi ta lại giết hại ta, ta không chỉ muốn bọn họ chết, ta còn muốn linh hồn của bọn họ đều bị cầm tù ở chỗ này, biến thành quái vật trong oán linh, vĩnh viễn bị cầm tù ở chỗ này, cho đến khi bản thân hư thối từng chút một. Theo tiếng trống giận dữ, có thể thấy trên mặt Vương Vi trồi lên gân xanh, cặp mắt kia lập tức biến thành màu đen, không còn chút lòng trắng nào. Trong oán khí dày đặc, cảm xúc tuyệt vọng, chán ghét và thù hận còn như núi lở ép xuống khiến vẻ mặt Triệu Khách hơi trầm xuống, không khỏi lùi lại một bước. Về phần Lưu Gia, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, không thể không lùi ra sau lưng Triệu Khách thở dốc. Có thể thấy, Vương Vi đoạt xác một lần nữa không chỉ thực lực trở nên mạnh hơn trước đó, ngay cả oán khí cũng trở nên nặng hơn. Lần này ta sẽ không để ngươi chạy trốn, Vương Vi nhìn chằm chằm Triệu Khách, lần trước thật sự chủ quan, không ngờ Triệu Khách vô lại như vậy, lại cướp đi thân thể của nàng, còn lấy thân thể của nàng tới làm mồi nhử. Lần này nàng sẽ không phạm phải sai lầm giống vậy, để lại chút cơ hội nào cho Triệu Khách. Hiện tại trong lòng Vương Vi chỉ còn lại một suy nghĩ là ăn sống hắn, xé mở huyết nhục trên người hắn, bắt đầu ăn từ chân của hắn, không để lại một cục xương nào. Đối mặt với Vương Vi từng bước ép sát, Triệu Khách lùi lại một bước. Đợi chút, một vấn đề cuối cùng. Di Ngôn, khóe miệng Vương Vi nhếch lên nở cười lạnh, nhưng trong lòng lại đề phòng, nhìn như từng bước một tới trước mặt Triệu Khách nhưng không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo hình thành phòng ngự. Không phải nàng quá cẩn thận, mà là Triệu Khách quá xảo trá, lần trước cũng bị tên này lừa một lần. Cùng là thua thiệt, nàng đã chịu hai lần, kiên quyết không thể chịu lần thứ ba, chỉ thấy Triệu Khách im lặng nửa ngày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng ngẩng đầu nói, cái kia. Ngươi! Hiện tại ta đầu hàng, ngươi xem có được không? Đánh thì đánh không lại, không nói Vương Vi trước mắt đã hoàn toàn hắc hóa, chỉ với con rết to lớn đằng sau, e rằng hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Chứ đừng nói đến, vì đạo cô từ đầu đến cuối vẫn giấu kín ở hậu trường. Lúc này Triệu Khách cảm giác giống như một mình vào phó bản, một người phải đánh 7-8 con bốt của toàn bộ phó bản, quan trọng hắn chỉ là một người cùng bạo chiến. Loại cảm giác này thật mẹ nó, đầu hàng. Vậy cần dùng hành động thực tế của ngươi để chứng minh. Khóe miệng Vương Vi đột nhiên khẽ giơ lên, hai đầu lông mày để lộ ra chút vẻ mong đợi. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Triệu Khách nhún vai vẻ mặt mờ mịt. Chỉ thấy Vương Vi hít mắt lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Triệu Khách, khẽ nói, không phải ngươi, là nàng. Vừa nói xong, Triệu Khách chợt cảm thấy cảm giác đâm nhói tận tim, hung hăng đâm vào tim Triệu Khách, máu tươi phun tung tóe ra theo lòng ngực. Hình ảnh khiến người ta không tưởng tượng được, lại là một kích trí mạng của Lưu Gia. Máu tươi lơ lửng ở giữa không trung, chỉ thấy Vương Vi nhẹ hút vào một ngụm, hút một giọt máu tươi vào trong miệng. Trong máu mang theo hương ngọt, chỉ là một giọt máu, khí tức sinh mệnh dồi dào bên trong lại khiến tinh thần người ta phấn chấn, đơn giản là hương vị tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thưởng thức hương vị máu tươi trong miệng, nhìn khuôn mặt tái nhợt hoảng sợ của Triệu Khách, Vương Vi gật đầu, lần này ta xác định, thật sự là ngươi. Triệu Khách có năng lực chế tạo thân thể, dù là Lưu Gia hay Vương Vi đều đã đích thân trải nghiệm, nhưng có một điều, Triệu Khách chế tạo thân thể tương tự như thế nào đi nữa, chỉ có trên người bản tôn mới có mùi thuốc đậm đặc như thế, trên người tràn đầy sinh cơ. Ở trong mắt Vương Vi như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, mặc cho hắn ẩn nấp thế nào căn bản không giấu được. Hiện tại máu tươi trong miệng chắc chắn là sự chứng minh lớn nhất, nhìn lưỡi dao đâm xuyên qua tim hắn, thật sự khiến Vương Vi cảm thấy thoải mái. Đây chính là thành ý của ta, đủ chưa? Lưu Gia nhìn chằm chằm Vương Vi, trong mắt đầy chờ mong. Đương nhiên, Vương Vi mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển sang khuôn mặt Triệu Khách. Người tốt không đền mạng, tai họa sống ngàn năm, có phải ngươi rất bất ngờ không? Triệu Khách vươn tay, vô lực bắt về phía trước như là người chết đuối muốn liều mạng bắt cây cỏ cứu mạng. Máu tươi không ngừng theo phun ra từ trong miệng Triệu Khách, khiến hắn cảm giác trong cổ họng bị huyết dịch trót đầy. Ngay cả hô hấp cũng xa xỉ. Đừng trách ta, ta chỉ muốn sống sót. Lưu Gia không nỡ nhìn tiếp, thở sâu, hai tay dùng sức rút lại. Phốc. Trong nháy mắt rút ra khỏi trái tim, thân thể Triệu Khách không tự chủ được run rẩy như bỗng chốc bị rút đi tất cả lực lượng. Thân thể vô lực quỳ xuống mặt đất, cảm nhận lỗ đen ở ngực đang điên cuồng thôn phệ sinh mệnh của hắn, ánh mắt trở nên mờ mịt, nhìn Triệu Khách cúi đầu quỳ xuống trước mặt mình. Vương Vi không nhìn được bước tới nâng mặt Triệu Khách lên. Chương 1244 mượn ngươi hai cân máu nhìn xem, không phải trước đó ngươi rất tự tin sao? Lần trước ngươi một phát súng bắn nổ đầu ta thật sự quá đẹp. Vương Vi xích lại gần, nhìn khóe miệng đầy máu tươi của Triệu Khách, nhìn không được thè ra đầu lưỡi hút hôn máu tươi phía trên, chợt há miệng hút vào, chỉ thấy sinh khí trên người Triệu Khách đang không ngừng bị hút vào trong miệng Vương Vi. Sinh mệnh lực này sinh động đến mức nào, như một gốc cổ tùng sinh cơ bừng bừng, căn cơ thâm hậu, tràn đầy tinh thần phấn chấn cuồn cuộn. Sinh khí liên tục không ngừng bị Vương Vi hút vào trong miệng, khiến nàng cảm thấy linh hồn của mình đang không ngừng run rẩy. Thỉnh thoảng nàng liếc mắt nhìn về phía Lưu Gia bên cạnh, phát hiện Lưu Gia rất biết điều, vứt bỏ lưỡi đao trên tay, ngoan ngoãn đứng một bên, đôi mắt híp thành một sợi dây để lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ nhìn lại, nữ nhân này thật sự có kinh nghiệm. Tham lam hút lấy sinh khí của nam nhân trước mắt, ít nhất trước khi hắn chết đây là món ngon hiếm có. Chỉ là hút lấy, Vương Vi đột nhiên cảm giác sinh khí càng ngày càng ít. Trước đó liên tục không ngừng như Trường Giang Hoàng Hà, trong chớp mắt biến thành dòng nước, không, thậm chí cũng không bằng dòng nước, càng hút càng ít. Sắp chết, trong lòng phát hiện sinh cơ của Triệu Khách đã đoạn diệt, Vương Vi lại không chịu lãng phí bất kỳ chút sinh khí, chủ động đưa thân thể lại gần, dùng sức hút, theo một ngụm sinh khí sau cùng hoàn toàn bị đoạn diệt, Vương Vi lau miệng nhìn Triệu Khách bị nạn ôm chặt vào trong ngực, khuôn mặt biến thành xám trắng, không có chút huyết sắc nào, ngay cả đồng tử cũng đã phóng đại, rõ ràng là chết đến không thể chết lại. Ôi! Ai bảo ngươi hư hỏng như vậy, chỉ có thể đâm ngươi một đao trước, nếu không ta cũng không dám tới gần ngươi. Vương Vi nói chuyện, vung tay lên muốn đẩy Triệu Khách ra khỏi ngực, chỉ là hai tay dùng sức đẩy, phát hiện mình căn bản không đẩy được Triệu Khách. Cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào một đôi tay của Triệu Khách đã ôm eo nàng. Chết còn không chịu buông tay, Vương Vi ngạc nhiên, đưa tay muốn đẩy Triệu Khách ra, lại phát hiện cánh tay Triệu Khách như đúc bằng sắt. Chẳng những không bị đẩy ra, ngược lại nhanh chóng siết chặt, hai tay siết chặt khiến Vương Vi cảm thấy xương sườn của mình cũng bị ép lại, nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, hành động này khiến sắc mặt Vương Vi thay đổi, cúi đầu nhìn mới phát hiện đôi mắt tan rã của Triệu Khách đã khôi phục thần vận nóng rực từ lúc nào. Ngươi không chết. Hắc hắc, kỹ thuật không tệ. Sớm biết vậy nên làm ngươi xinh đẹp chút, Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, không đợi Vương Vi có phản ứng, tâm niệm vừa động đã gọi ra Đại Hạ Đỉnh. Theo một đạo thanh quang, một luồng sức kéo không cho Vương Vi phản kháng, kéo theo cả Triệu Khách bị nuốt vào Đại Hạ Đỉnh. Này, ta thì sao? Nhìn Triệu Khách và Vương Vi biến mất, Lưu Gia đứng bên cạnh vừa sợ vừa giận. Thì ra trước khi tiến vào nơi này, Triệu Khách và Lưu Gia đã ngồi trên tế đàn bàn bạc thật lâu. Hai người đã cố hết sức nghĩ cách, kết quả nghĩ như thế nào cũng thấy khó giải quyết, đánh không lại, không có cách nào đánh, chỉ có thể dùng trí. Nhưng cách dùng trí cũng dùng không tốt lắm, dù sao Vương Vi không phải người ngu. Nàng đã sớm không phải tiểu nữ hài không biết phản kháng kia. Trước đó bọn họ ở vị diện khác nhìn thấy Vương Vi, quả thật đều là quá khứ của Vương Vi. Nhưng nhớ kỹ, đây là quá khứ mà Vương Vi cố ý cho bọn họ nhìn thấy. Trên ý nghĩa chân chính Vương Vi đã bị nhốt ở chỗ này một đoạn thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, đối mặt với sự tra tấn như địa ngục, lại có đạo cô không ngừng ăn mòn nàng. Hướng dẫn nàng, tâm trí của nàng đã sớm biến âm hiểm xảo trá. Lần trước Triệu Khách giao thủ với nàng đã nhận ra điểm này, cho nên cạm bẫy rất khó lừa nàng. Sau cùng cách mà Triệu Khách có thể nghĩ ra cũng chỉ có khổ nhục kế, cách này rất cũ kỹ nhưng là cách có tác dụng nhất. Vì đạt tới hiệu quả của khổ nhục kế, Triệu Khách cứng rắn chịu một đau trí mạng, chịu khổ đến một khắc cuối cùng khiến Vương Vi hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng. Trong lúc đó, mấy lần Triệu Khách cảm giác mình thật sự phải chết, mỗi lần cảm thấy bản thân sắp chết. Đều dựa vào một luồng khí trong lòng để gắng gượng chống đỡ. Đến cuối cùng Triệu Khách cảm giác mình thật sự không chịu nổi, lúc này mới kích hoạt năng lực đặc thù của Tạo Hóa Châu, Âm Dương Sách. Hai tay ôm thật chặt Vương Vi, cứng rắn kéo nàng tiến vào Đại Hạ Đỉnh. Không phải Vương Vi không muốn giãy giụa, nhưng Triệu Khách ôm nàng quá chặt, thân thể áp sát vào trên người hắn, muốn dùng năng lực không gian ngăn cách hắn, nhưng hai người lại tiếp xúc không chút khe hở khiến Vương Vi căn bản không có cơ hội. Đây là cách mà Lưu Gia đưa ra, nàng từng gặp một người đưa thư hệ không gian. Người này đã từng âm thầm nói với Lưu Gia, thật ra người đưa thư hệ không gian sợ nhất áp sát, là cái loại dán sát vào nhau. Muốn điều động được loại không gian này, rất khó đạt tới trình độ chuẩn xác thật cao, cho nên thường là khoảng cách càng lớn, khe hở càng nhiều càng tốt. Thao tác trong loại không gian chật hẹp bất quy tắc này sẽ khó khăn hơn, sơ ý một chút, có lẽ sẽ khiến bản thân cũng bị cuốn vào. Chương 1245 ta cạn. Ngươi tùy ý, lúc này sự giãy dụa của nàng đã không quan trọng với Triệu Khách, sau khi trực tiếp mang theo nàng vào Đại Hạ Đỉnh đã đẩy sang một bên, chỉ thấy Triệu Khách ngã xuống đất, không quan tâm việc đứng lên, ngẩng đầu hô, Thủy Lộc ra tay. À, Thủy Lộc đang ngồi trên ghế sofa mờ mịt ngẩng đầu, trên tay còn cầm một phần giấy báo nhìn Triệu Khách ngã trong vũng máu, quay đầu nhìn, chỉ thấy giữa không trung còn có một Triệu Khách nhưng đôi mắt kia đen kịt, sát khí kinh người. Thủy Lộc lập tức giật mình, ông Triệu Khách trực tiếp nhảy vào trong quan tài. Mã mẹ nó, ngươi làm cái gì? Triệu Khách bị ông vào quan tài, hận không thể một chân đạp Thủy Lộc ra ngoài, đã dặn hắn ta chuẩn bị kỹ càng, kết quả con hàng này lại đang xem báo. Sắc mặt Thủy Lộc đau khổ, cũng là vẻ mặt ủy khuất, ngươi đã nói một chút nữa, ta mẹ nói như kẻ ngu ghim mã bộ, tay bấm pháp ấn, chờ ngươi 4 tiếng, cứ sắp rơi ra cũng không thấy ngươi vào, đã qua thời gian 1 ngày rồi, lúc đó ngươi cũng không nói lâu như vậy. Lại nói, cũng là sai lầm của Triệu Khách, không nói với Thủy Lộc trước khi tiến vào, chủ yếu là liên tục chuyển đổi mấy vị diện khiến thời gian của Triệu Khách chịu sự hỗn loạn rất lớn, trong chốc lát quên đi thời gian. Lúc này nằm trong quan tài, nghe Thủy Lộc nói xong, Triệu Khách cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Cạch cạch cạch, lúc này, chỉ nghe bên ngoài quan tài có tiếng vang nặng nề, hai tay Vương Vi nện vào quan tài, hô, Lâm Hiểu Đông, ngươi đi ra, ngươi có bản lĩnh đưa ta vào đây, ngươi trốn ở bên trong làm gì, đi ra cho ta, yên tâm, hắn không vào được. Thủy Lộc vỗ ngực muốn bảo đảm với Triệu Khách, không hiểu chú ngữ của Vạn Thọ Quan, đừng mơ bò vào. Huống hồ, đây là chí bảo Mai Gia, không sợ Vương Vi có thể đập hỏng quan tài, này. Lúc này, chỉ nghe Triệu Khách vỗ vai Thủy Lộc từ sau lưng, khẽ nói, mượn ngươi ít đồ được không? Cái gì? Thủy Lộc ngạc nhiên, không hiểu bây giờ trên người mình còn có thứ gì có thể cho Triệu Khách, chỉ thấy lúc này Triệu Khách lấy ra một con dao, không nói lời nào đâm một dao vào cánh tay Thủy Lộc. Tay còn lại cầm một cái bát nhỏ. Mượn ngươi 2 cân máu hươu. Này, đủ rồi, nhìn một bát tràn đầy máu tươi, mắt Thủy Lộc cũng đỏ lên, đây không phải mượn, đây đơn giản là muốn cái mạng già của hắn ta. Nhưng Triệu Khách mặc kệ, tình huống hiện tại của hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Một đao đâm xuyên qua trái tim của hắn, nếu không có âm dương sách, hắn chết chắc, vội vàng kích hoạt nhân cách tham ăn, nhanh chóng khôi phục miệng vết thương của mình. Nhưng trái tim bị đâm xuyên qua không chỉ là vấn đề khôi phục vết thương, hắn còn đối mặt với việc thiếu máu nghiêm trọng. Chỉ dựa vào tổn thương ở trái tim, năng lực tạo máu căn bản không có cách nào theo kịp. Lúc này, tác dụng của một bát máu hươu này đã được thể hiện ra. Bản thảo cương mục ghi chép, máu hươu trị liệt dương, bổ hư, hòa vào máu dùng trị phổi liệt nôn ra máu, đại bổ hư tổn, ít máu, sinh khí huyết hoặc gân cốt. Y lâm toản yếu, hành huyết pháp ứ. Tục tuyệt trừ thương tổn, Triệu Khách xem nhiều sách thuốc như vậy cũng không phải xem không, cũng không dám nói chuyên nghiệp đến mức nào nhưng cũng được coi là nửa thầy lang. Đại bổ hư tổn, sinh khí huyết, tục tuyệt trừ thương tổn, lấy máu hưu của lão hưu tinh Thủy Lộc này, đương nhiên hiệu quả sẽ không kém. Triệu Khách lại phối hợp một bình tinh hoa nhân sâm, thuận tay gia trì tiểu bổ di tình để tăng dược hiệu, trong chốc lát chỉ thấy bát máu hưu trên tay như đun sôi, máu tươi biến thành đỏ sậm. Tràn ngập một hương vị không diễn tả được, nhưng có thể chắc chắn thứ đồ chơi này tuyệt đối đại bổ. Quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Lộc, phát hiện Thủy Lộc vẻ mặt thịt đau nằm trên mặt đất, dáng vẻ thở hồng hộc như nguyên khí bị thương nặng. Thấy thế, Triệu Khách trực tiếp ném một bình tinh hoa nhân sâm cho hắn ta. Đây không phải Triệu Khách hào phóng, lấy máu không thể lấy không, chỉ có lão gia hỏa Thủy Lộc này mới có đồ tốt như vậy. Đây chính là một món bảo bối, cũng không thể để hắn ta có chuyện gì. Thấy Triệu Khách ném tinh hoa nhân sâm cho hắn ta, Thủy Lộc lập tức mừng rỡ, đột nhiên cảm giác eo không đau, chân không mỏi, hơi thở không gấp, cả người trẻ hơn 10 tuổi. Đây cũng là đồ tốt, trước đó nhìn Triệu Khách chế tác bánh bao hoàng kim dược, Thủy Lộc đã trông mà thèm. Bây giờ 2 cân máu hưu đổi lấy 1 bình, thật sự là, Thủy Lộc suy nghĩ, trong lòng không nhịn được mắng to, phì, trong lòng lão tử vẫn cảm thấy thua thiệt. Ta cạn trước, ngươi tùy ý. Triệu Khách vẻ mặt phóng khoáng, giơ máu hưu trên tay lên mời Thủy Lộc một cái, sau đó uống cạn một hơi. Nghe được lời nói của Triệu Khách, sắc mặt Thủy Lộc tối sầm. Cạn. Ta tùy ý, sao ngươi không đi chết đi? Trong lòng Thủy Lộc lập tức vẽ lên N vòng tròn, nhưng vẫn há cái miệng nhỏ uống một ngụm tinh hoa nhân sâm, sau đó cẩn thận thu lại một bình tinh hoa nhân sâm này. Đây là hắn ta dùng máu đổi lấy, thật sự là tiền mồ hôi nước mắt. Không có gì tươi mới hơn máu hươu nóng hổi nữa. Chương 1246 ta cạn, ngươi tùy ý, 2, một ngụm uống hết, có lẽ vì trộn lẫn tinh hoa nhân sâm, cảm giác không thể nói tốt, hương vị hơi đắng chát, nhưng mùi máu tươi dày đặc mang theo mùi hươu, uống một ngụm lại có cảm giác khác biệt. Điều đáng tiếc duy nhất là trong sách tem của hắn không cất giữ rượu, nếu hòa máu hươu với rượu mạnh rồi uống, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu có thể phối hợp với rượu mạnh của lão gia tử, chật chật, cái cảm giác đó, đoán chừng người bình thường không chịu được, người chịu được, dường không chịu được. Máu hươu này đúng là bảo dược lưu thông máu, Triệu Khách uống hết không bao lâu, sắc mặt vốn tái nhợt lập tức sinh ra huyết sắc, trong bụng ấm áp dễ chịu như bên trong thêm một cái lò nhỏ, khiến năm ngón tay lạnh băng của Triệu Khách dần khôi phục cảm giác, đồng thời dần trở nên ấm áp. Ăn hai cái bánh bao hoàng kim dược trải qua sự gia trì của tiểu bổ di tình, khí sắc của Triệu Khách dần khôi phục như thường. Trên cơ bản chút vết thương trên tim đã không có trở ngại, Triệu Khách đứng dậy mở rộng năm chi một chút, vì sao là năm chi? Vì hiệu quả của máu hưu thật sự bá đạo, khiến bây giờ máu của Triệu Khách không ít đi còn hơi thừa, kết quả thuận tiện bổ sung máu cho cái gọi là chân thứ ba. À, cái này chỉ đơn thuần bổ sung một chút máu, bản thân Triệu Khách cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì. Nhưng máu thủy lộc thật sự không phải bình thường, đều nói trên người hưu đều là bảo bối, ngoại trừ máu hưu, còn có thịt hưu, xương hưu, hưu. Đủ loại, nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được quay đầu nhìn thủy lộc tĩnh tọa bên cạnh. Trong lòng suy nghĩ, ngoại trừ máu hưu, trên người thủy lộc còn có thứ gì có thể sử dụng, giái hưu thì bỏ qua. Mặc kệ nói thế nào, mỗi ngày thủy lộc đều là hình người, hắn cắt bỏ giái hưu của hắn ta đi ngâm rượu. Nhìn tên này mỗi ngày dùng hình người dáng người đứng ở trước mặt hắn, nghĩ thôi cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, luôn cảm giác mình như đang dùng roi người ngâm rượu. Nhưng máu hưu có hiệu quả tốt như vậy, rút sạch ra uống cũng hơi đáng tiếc, sau này cho hắn ăn chút nhân sâm tinh, biết đâu còn có thể tăng cường một chút dược hiệu, về sau làm chút huyết đậu hũ gì đó. Trong lòng Triệu Khách nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà đã có một món bảo bối như vậy, cũng không thể lãng phí ở việc nhỏ, sau này vẫn cần dùng. Tất nhiên càng già càng đáng tiền, hắc hắc, quả nhiên là nhà có người già như có bảo bối. Trong lòng Triệu Khách phấn khởi, đã bắt đầu lên kế hoạch món ăn nhanh đầy dinh dưỡng cho thủy lộc trong tương lai. Thủy lộc vốn đã mất máu quá nhiều, uống một ngụm tinh hoa nhân sâm đã bổ sung rất nhiều khí sắc, lúc này đột nhiên rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Khách vẻ mặt trầm tư, trong chốc lát không hiểu ra sao, không biết cảm giác lạnh lẽo vừa rồi đến từ đâu, vẻ mặt khó hiểu tiếp tục tĩnh tọa. Hai người trốn ở trong quan tài vừa bình tĩnh lại, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Đừng đánh! Cứu mạng! Cứu mạng a a! Triệu Khách một nghe giọng nói, biết tiếng kêu thảm thiết này không phải ai khác, chính là Vương Hằng. Triệu Khách thật sự đã quên mất hắn ta, lần trước rút lấy cảm giác sợ hãi của tên này, đã ném hắn ta ở chỗ này, trong lúc nhất thời không nhớ ra hắn ta. Lúc này nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn ta, mới nhớ tới tên này còn ở trong đại hạ đỉnh, hừ. Trong lỗ mũi Triệu Khách phát ra một tiếng hừ lạnh, hiện tại Vương Vi cũng không phải con cừu nhỏ kia, mặc cho lão súc sinh này bố trí, có lẽ bây giờ đang nghĩ cách tra tấn hắn ta. Triệu Khách cũng không để trong lòng trò vui chó cắn chó một miệng đầy lông này. Trong lòng hắn luôn xem thường Vương Hằng, trước đó giữ lại hắn ta vì còn tác dụng, hiện tại, chết thì chết đi, không phải việc gì lớn với Triệu Khách. Nhưng nghe tên này kêu thảm, hiển nhiên cũng không phải việc rất vui vẻ, ít nhất thủy lộc không nghe nổi, dù sao cũng là tu đạo thành tinh, để hắn ta nghe tiếng kêu cực kỳ bi thảm của Vương Hằng ở bên ngoài, hắn ta còn có thể tập trung tĩnh tọa. Chỉ có thể ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Triệu Khách. Triệu Khách nhún vai, việc nhà bọn họ, ta tính là gì, sao dám xen vào. Trong lòng Triệu Khách rất thích nhìn việc chó cắn chó này, nhưng cùng lúc trong lòng cũng không chắc. Rõ ràng thực lực của Vương Vi mạnh hơn hắn. Trước đó hắn muốn ra tay bất ngờ, đưa nàng vào đây để Thủy Lộc đánh lén nàng một cái. Kết quả Thủy Lộc không kịp chuẩn bị, đương nhiên, chuyện này còn phải trách hắn, dù sao không có người hoàn mỹ, có đôi khi Triệu Khách làm việc giọt nước không lọt, khó đảm bảo cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thật sự có người có thể nghĩ rõ ràng kế hoạch mọi chuyện, hoặc là yêu nghiệt, hoặc là người máy. Hiện tại, Triệu Khách muốn tranh thủ một phần thắng, cũng chỉ có thể chờ. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách không chịu đưa Lưu Gia vào đây, vì cho Lưu Gia đi, chắc chắn sẽ lộ ra việc trên tay hắn có con tem hoàng kim. Triệu Khách cũng khó nói ra được con tem hoàng kim hiếm có đến mức nào, có lẽ với người đưa thư trung cấp là thần khí. Nhưng lên cao nữa thì sao? Rất khó nói. Chương 1247 sửa đổi trí nhớ chẳng may đưa tới rắc rối gì, Triệu Khách cũng không muốn lại bị đuổi giết lên trời xuống đất, trốn tránh hệt một con chó giống lần trước. Cho nên khiêm tốn một chút, Dù hiện tại Lưu Gia chỉ là một sợi tàn hồn, hắn giết nàng đơn giản như giết chết một con kiến, nhưng có một vài việc đừng nghĩ quá hoàn hảo, tự cho là đúng, chẳng may cuối cùng Lưu Gia chạy trốn thì làm sao bây giờ? Tin tức bị bán đi, sẽ khiến người có lòng chú ý tới, hắn đã có một biệt danh người đưa thư nhân Sâm, Triệu Khách cũng không muốn lại thêm một cái biệt danh lộn xộn gì nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài từ cực kỳ bi thảm ban đầu, cuối cùng biến thành gào khóc, đến hiện tại đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Triệu Khách không cần nghĩ cũng biết, e rằng kết quả của Vương Hằng chưa chắc đã tốt đến mức nào. Âm. Âm. Âm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập dồn dập, nhưng nằm ngoài dự đoán của Triệu Khách, lần này người đập vào quan tài không phải Vương Vi, mà là Vương Hằng. Chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng đập dồn dập của Vương Hằng, cùng tiếng gọi ầm ĩ, đi ra, các ngươi đừng núp ở bên trong, mau ra đây, nàng sắp không chịu được, có ai không, nàng sắp không chịu được nữa, nhanh cứu người, cầu xin các ngươi, mau cứu nữ nhi của ta. Triệu Khách và Thủy Lộc nhìn nhau, vẻ mặt tin ngươi mới gặp quỷ. Thế nhưng Triệu Khách nghĩ lại, khả năng là thật, dựa theo cách nói của Lưu Gia, thời gian mỗi không gian vị diện cũng không giống nhau. Sau khi Vương Vi tiến vào tấm gương, rốt cuộc là qua bao lâu Triệu Khách cũng không rõ ràng, nhưng nhìn phía dưới cái hố, thời gian Ngô Công quái kia biến thành yêu ma tuyệt đối không ngắn, e rằng hiện tại đã đến thời gian, nếu thật sự như vậy. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Triệu Khách lóe ra tia sáng lạnh, quay đầu nhìn về phía Thủy Lộc, kết quả lão già này nhìn lên. Thấy ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía hắn ta, lập tức vỗ ngực nói, thiếu gia yên tâm, ta ở phía sau áp trận cho ngài, ngài yên tâm đi thôi, tất cả có ta đây. Cút, lão già kia, cũng không để ngươi đi chịu chết, ngươi còn nhớ rõ cách mà ngươi nói trước đó không? Ta ra ngoài ngăn chặn nàng, ngươi nhân cơ hội ra tay đằng sau, chật chật, vậy ngài cũng phải để nàng biến thành quỷ thể mới được. Hừ, không cần ta ra tay, chính nàng cũng chống đỡ không được lâu nữa. Triệu Khách nhấc mũi lên, trong con mắt thiêu đốt ánh sáng nóng rực, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hiển nhiên, Triệu Khách đã dám thả Vương Vi đi vào, không có ý định cho nàng còn sống rời đi. Được, ngài yên tâm, lần này tuyệt đối không sai. Thủy Lộc vỗ ngực đảm bảo với Triệu Khách. Triệu Khách vẫn không yên lòng với điều này, hung tợn quay đầu nhìn chằm chằm đũng quần Thủy Lộc, tốt nhất là vậy, nếu không vậy. Ta vừa vặn muốn làm rượu giái hưu. Triệu Khách nói xong, quay người đi ra từ trong vạn thọ quan, để lại Thủy Lộc vẻ mặt ngơ ngác, yên lặng nhìn chằm chằm dưới hông, trong lòng lạnh lẽo mắng, biến thái. Sau khi Triệu Khách đi ra từ vạn thọ quan, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang hai bên, phát hiện Vương Vi cùng mình ngã trên mặt đất cách đó không xa, vẻ mặt trông rất đau khổ. Quả nhiên, đã đến giờ. Triệu Khách thấy thế, trong con ngươi để lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn trốn ở trong quan tài chờ đợi cũng không phải đợi vô dụng, hắn đang chờ thời điểm này. Dù là đồ phu chi hạp đã trải qua thăng cấp, thời gian thân thể chế tác bị thối rữa đã kéo dài, nhưng có kéo dài bao nhiêu cuối cùng sẽ đến giờ, một khi đến giờ, thân thể sẽ nhanh chóng thối rữa, sau cùng mảnh xương vụn cũng tan ra từng chút một. Lúc này nhìn trạng thái của Vương Vi, e rằng đúng là như thế, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Hằng còn đang không ngừng đập vào quan tài, trên mặt Triệu Khách lộ ra chút hoang mang, tên này lại xảy ra chuyện gì, nhìn vết thương trên người Vương Hằng còn có vẻ không nhẹ. Hiển nhiên đã chịu một trận đánh đập. Nhưng sao hắn ta đột nhiên căng thẳng như vậy, Vương Vi chết hay sống? Ngay lúc Triệu Khách nghi ngờ, đột nhiên sắc mặt Triệu Khách trở nên khó coi đến cực điểm, lao ra một bước tạo ra một luồng gió mạnh, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh Vương Hằng. Cút sang một bên, một chân đạp ra ngoài, thân thể Vương Hằng như quả bóng da bay ra ngoài, phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn, e rằng bị một cước này của Triệu Khách đạp gãy mấy cái xương. Chỉ thấy Triệu Khách không để ý Vương Hằng chết hay sống, vẻ mặt đau lòng ghé vào trên quan tài. Hai tay tên này gõ vào trên quan tài, vốn một bàn tay đã gãy mất mấy ngón tay, lúc này chắc chắn càng khiến vết thương vỡ ra, máu tươi dính vào vạn thọ quan. Thử hỏi, ngươi chuẩn bị nhà mới để kết hôn, bị người khác dội lên một mảng máu chó, ngươi sẽ có cảm giác gì, hơn nữa còn là giường mới dùng để kết hôn. Muốn dính cũng là dính máu của lão bà, dính máu của ngươi tính là chuyện gì đây? Cũng may vết máu chưa khô, Triệu Khách vội vàng dùng nhíp nguyên thủ rút ra máu tươi dính ở phía trên, sau khi xác định không để lại vết máu khác, trong lòng Triệu Khách mới thở phào, quay đầu nhìn về phía Vương Vi, phát hiện ánh mắt Vương Vi nhìn chằm chằm những xác nữ không đầu xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Chương 1248 sửa đổi trí nhớ, 2, Triệu Khách biết nàng đang tìm cái gì, ngươi muốn tìm cái xác trước đó của Lưu Gia. Tất cả ở nơi này, cứ việc thử. Sau khi nghe thấy lời nói của Triệu Khách, Vương Vi chậm rãi ngẩng đầu, lúc này khuôn mặt vốn giống Triệu Khách như đúc lại đã bắt đầu hư thối. Máu thịt trên mặt như là ngọn nến bị thiêu đốt, nhỏ giọt xuống tích tích, ngay cả hốc mắt cũng sai lệch, trông càng giống bị bỏng nghiêm trọng. Ngươi đã động tay chân, vốn Vương Vi muốn mắng chửi người, kết quả đột nhiên phát hiện miệng của mình mới mở ra, lại không khép được, còn phải lấy tay đỡ cái cằm, lúc mở lúc đóng mới có thể nói rõ ràng. Ta nói không có, ngươi tin không? Triệu Khách dùng hai tay ôm ngực, vẻ mặt cần ăn đòn khiến Vương Vi sắp phát điên, hai chân đạp một cái lại nhào về phía Triệu Khách, tốc độ cực nhanh, lực bạo phát cường đại đã vượt xa cực hạn gánh chịu của cổ nhục thể sắp hư thối này, người còn giữa không trung, thân thể đã bắt đầu nổ vỡ ra. Sắc mặt Triệu Khách lạnh lẽo, đến lúc này nàng có thế có giữ lại, rõ ràng hành động vừa rồi có rất nhiều thành phần ngụy trang. Thân thể Triệu Khách khẽ ngã ngửa ra sau, gọi ra nhiếp nguyên thủ, hai bàn tay lớn màu vàng ống hung hăng đập về phía Vương Vi. Phá! Đối mặt với bàn tay lớn màu vàng ống đập tới, Vương Vi hồn nhiên không để ý thân thể của mình không thể thừa nhận, bàn tay nhô ra, vỗ nhẹ vào hư không, chỉ thấy, trong hư không bắt đầu khuấy động ra từng tầng gợn sóng. Một đường vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt Vương Vi, nhưng vết rách vừa xuất hiện, sắc mặt Vương Vi lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, chỉ thấy vết rách nhanh chóng khép kín, không gian dao động khuấy động ra nhanh chóng chìm xuống. Hai bàn tay lớn màu vàng ống đón đầu vỗ xuống trước mặt như là chụp chết một con ruồi, trong nháy mắt đập mạnh vào thân thể của Vương Vi, từ giữa không trung đập xuống mặt đất. Phốc, dòng máu phun tung tóe ra xung quanh, chỉ thấy sau khi thân thể đã sắp tan ra từng mảnh của Vương Vi đập xuống mặt đất. Như trứng gà rơi xuống từ giữa không trung, đập xuống đất vỡ nát. Ngu ngốc, nơi này không phải địa bàn của ngươi, muốn xé rách không gian. Nằm mơ đi. Triệu Khách giơ ngón tay giữa với đống thịt nhão trên mặt đất, nhưng người vẫn nhanh chóng chạy ra sau. Triệu Khách không rõ chuyện khác, hắn lại tiến vào từ tế đàn. Nếu Lưu Gia nói không sai, trên người hắn cũng sẽ có khả năng bị đoạt xác, Vương Vi đã biến thành hồn thể, Triệu Khách cũng không muốn tùy tiện tới gần nàng. Nhưng có một điều Triệu Khách có thể xác định, Vương Vi chưa hẳn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực ở trong Đại Hạ Đỉnh. Không gian trong Đại Hạ Đỉnh hoàn toàn là thế giới Đại Hạ Đỉnh tự hình thành, không phải nói không cách nào bị xé nứt, mà là ít nhất Vương Vi không có năng lực đó, đây chính là nguyên nhân khiến Triệu Khách nhất định phải nghĩ cách đưa Vương Vi vào Đại Hạ Đỉnh, thậm chí không tiếc bí quá hóa liều, suýt nữa để Lưu Gia một đao đâm chết hắn, chỉ thấy đoàn thịt nhão trên mặt đất đột nhiên co vào. Một tia sáng đen như thiểm điện lao ra từ trong máu thịt, mục tiêu chỉ thẳng vào Triệu Khách, đã mất đi thân thể, cũng không khiến thực lực của Vương Vi giảm xuống, ngược lại khiến nàng thoát khỏi ràng buộc thân thể, cho dù không cách nào vặn vẹo không gian nhưng tốc độ vẫn kinh người, hoàn toàn là kiểu trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách. Trong bóng đen, một đạo huyết quang đỏ tươi lấp lóe như mỏ chim co lên, từ đó điện xạ ra một trường ảnh màu đỏ tươi, là một đầu lưỡi vô cùng dài như thạch sùng. Đoạt xác ngươi! Đây chính là địa bàn của ta, lưỡi dài nhanh chóng xuyên thủng bả vai Triệu Khách, nhưng lại không có tổn thương thực chất, bóng dáng Triệu Khách trước mắt dần biến thành hư ảnh, chính là năng lực giảo hồ tam ảnh của Triệu Khách. Triệu Khách rất rõ ràng sự nguy hiểm của tên này, nên vừa bắt đầu đã chuẩn bị kỹ càng, bóng dáng xuất hiện sau lưng Vương Vi, đã thấy Triệu Khách đứng trên bệ đá xanh, vẻ mặt lạnh lùng, hai con ngươi nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Vương Vi, trông như lão sói cô độc săn thức ăn, duy trì sự yên tĩnh, kiên nhẫn. Đây là năng lực của ngươi, bóng đen xoay người lại, thân thể Vương Vi hoàn toàn bị sát khí màu đen bao bọc lại, dù không sử dụng năng lực vặn vẹo không gian, chỉ dựa vào cổ sát khí kia đã khiến Triệu Khách cảm thấy áp lực, ôi chao, ai da, tên này lại đưa tới một tên ác linh như vậy. Lúc này, Thủy Lộc thò đầu ra từ vạn thọ quan, sau khi thấy chân thân của Vương Vi không khỏi biểu môi một cái, trong lòng mặc niệm vô lượng thiên tôn. Chợt quay đầu nhìn lên, chỉ thấy trong bụi cỏ như có đồ gì đó đang bò. Đi lên trước nhìn lại là Vương Hằng, tên này cũng mạng lớn, bị Triệu Khách một chân đạp bay ra ngoài, mấy chiếc xương sườn đều gãy mất nhưng không thương tổn đến nội tạng. Lúc này Vương Hằng bò lổng ngổm leo ra từ trong bụi cỏ, máu me đầy mặt, nhưng những trí nhớ đã sớm bị lãng quên trong đầu đã trở nên rõ ràng, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hài giữa không trung, thét to, Vi Vi, thời gian, một giờ trước. Thấy Triệu Khách và Thủy Lộc trốn vào vạn thọ quan, Vương Vi tức hỗn hển đập mạnh một hồi. Kết quả quan tài như có lực lượng gì đó bảo vệ. Chương 1249 sửa đổi trí nhớ, 3, nàng đập mạnh một hồi chẳng những không đập ra quan tài, ngược lại bị lực lượng của quan tài bắn ngược về, hai tay run lên. Một bụng lửa giận đang buồn bực không có chỗ phát tiết, vừa quay đầu lại thấy Vương Hằng lén lút trốn ở một bên. Bây giờ Vương Vi bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, lại bị đạo cô không ngừng tẩy não, đã sớm không còn là nữ hài trước kia, thấy cha nuôi của mình lại ở trước mặt, trong ánh mắt Vương Vi không khỏi hiện ra vẻ bất ngờ. Thì ra ngươi ở chỗ này, Mùi Mùi nói cho ta biết, lễ vật chuẩn bị cho ta là ngươi, kết quả ngươi không thấy tăm hơi, hóa ra trốn ở chỗ này. Thân thể Vương Vi trôi nổi xuống từ giữa không trung, híp mắt nhìn Vương Hằng từ trên xuống dưới. Vương Hằng nhìn Vương Vi trôi nổi xuống, ngược lại vội vàng ngã nhào xuống đất, thần tiên ngài tới tốt lắm, ta và bọn họ không phải cùng một bọn, ta không biết bọn họ, ngài tuyệt đối đừng đối phó ta, ngươi xem tay của ta cũng do bọn họ chặt. Ta có thể giúp ngài. Vương Hằng nghĩ đến kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu. Bởi vì lúc này Vương Vi dùng bề ngoài của phân thân Triệu Khách, tất nhiên Vương Hằng không biết đây là nữ nhi của mình, nhưng hắn ta thấy trên trước mắt có vẻ ngoài giống Triệu Khách như đúc, hình như có thù rất lớn. Trong lòng không khỏi tính toán nhỏ nhặt, hắn ta biết mình ở lại nơi này, sớm muộn gì cũng bị Triệu Khách chặt, đã như vậy không bằng đánh cược một lần. Hắn ta quỳ rạp xuống trước mắt Vương Vi, hồn nhiên không biết người này là nữ nhi của mình, giúp ta. Nhìn cha quỳ xuống trước mặt mình, ánh mắt Vương Vi trở nên trêu tức nhưng trong lòng nàng cũng không cảm thấy vui vẻ vì thế, vì đây không phải hình ảnh nàng muốn thấy. Đúng, ta có thể dùng một mồi lửa đốt cái quan tài kia, không được. Chúng ta sẽ đập phá nơi này. Vương Hằng vì mạng sống, hiếm khi nào thúc đẩy não của mình hoạt động, dùng sức nghĩ tất cả những cách âm hiểm. Nhưng ta không muốn để ngươi giúp ta, ngược lại ta muốn để ngươi làm quen với ta một chút. Làm quen với ngài. Quý danh của ngài. Vương Hằng ngẩng đầu, cẩn thận dò hỏi, nhìn Vương Hằng như heo chó quỳ ở trước mặt mình, Vương Vi cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn thật kỹ ta là ai. Chỉ nghe lời nói của Vương Vi rơi xuống, trên khuôn mặt kia lại xuất hiện một đoàn xương đen vặn vẹo chính là khuôn mặt Lưu Gia, nhưng theo khuôn mặt Lưu Gia dần biến mất, một khuôn mặt khiến Vương Hằng nằm mơ cũng nghĩ không ra xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Không phải ai khác, chính là nữ nhi Vương Vi của mình. Trong nháy mắt ngạc nhiên, Vương Hằng thấy đối phương là nữ nhi của mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn ta bò dậy từ dưới đất, lời nói hơi không mạch lạc, ngươi. Ngươi, quá tốt. Tiểu Vi, cuối cùng ba ba đã tìm ra ngươi, ha ha. Ngươi lợi hại như vậy, giúp ta một chút, đưa ta rời khỏi nơi này. Ngươi đi tìm ta. Hay tìm những cục vàng đó, bị Vương Vi vạch trần suy nghĩ, sắc mặt Vương Hằng lập tức tối tăm. Ngay lúc này đã thấy Vương Vi một phát bắt được cổ Vương Hằng, nhấc hắn ta lên khỏi mặt đất, ngón tay nắm chặt từng chút một khiến Vương Hằng cảm thấy ngạt thở. Khục khục. Tha. Tha. Hai chân Vương Hằng đã lung tung trong không khí, nước mắt lăn xuống theo khóe mắt, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, sắp không thở nổi. Lúc này, Vương Vi đột nhiên trở nên phiền chán, hung hăng ném Vương Hằng xuống đất. Khụ khụ khục. Tha mạng. Tha mạng. Ta sai rồi. Ngài tha cho ta đi. Nhìn Vương Hằng ngã quỵ dưới đất, hung hăng dập đầu, Vương Vi cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại rất thất vọng, đây không phải lễ vật mà nàng muốn. Người trước mặt này là người mà nàng hận đến tận xương tủy, nếu cứ giết chết hắn ta như vậy, trong lòng Vương Vi luôn cảm thấy quá dễ dàng cho hắn ta. Đối với loại chó nát như Vương Hằng, giết chết hắn ta xong hết mọi chuyện, ngược lại chỉ để hắn ta được lợi. Vương Vi muốn tra tấn hắn ta, không chỉ đau đớn trên nhục thể, muốn để hắn ta cảm thấy đau đớn tan nát cõi lòng, muốn để hắn ta sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, không biết Vương Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì, đặt bàn tay ở đỉnh đầu Vương Hằng. Sương đen như con rết chui vào lỗ tai Vương Hằng, chẳng mấy chốc, thân thể Vương Hằng run rẩy dữ dội, trí nhớ trong đầu bắt đầu bị Vương Vi thôn phệ, dừng trí nhớ sau cùng của Vương Hằng vào lúc nàng mới 7 tuổi. Trước mắt Vương Hằng tối sầm lại, trong nháy mắt ngất xỉu, chờ khi hắn ta tỉnh lại đã thấy Vương Vi ngã trên mặt đất, ở trong mắt Vương Hằng sinh ra một tia sáng đen, nhìn nam nhân trước mắt ngã trên mặt đất, theo tia sáng đen lấp lóe trong con mắt, bóng dáng nam nhân lại biến thành nữ nhi Vương Vi của mình, rất rõ ràng. Tia sáng đen trong mắt Vương Hằng là Vương Vi cố ý để lại cho hắn ta, có thể để hắn ta thấy rõ chân thân của Vương Vi. Nàng muốn để Vương Hằng nhận ra mình, muốn Vương Hằng lúc còn chưa vì nợ nần, vì đắm chìm trong đánh bạc đánh mất bản thân nhận ra mình. Ít nhất ở trong lòng Vương Vi, Vương Hằng lúc này mới được gọi là ba ba, nếu nàng từng đau đâm chết hắn ta ở thời điểm này. Khi đó, nhìn nữ nhi do mình nuôi lớn ra tay với hắn ta, với tâm lý một người cha, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chương 1250 đánh trả không sai, lúc trước Vương Hằng tổn thương nàng như vậy, bây giờ nàng chỉ là trả lại cho hắn ta, trả lại tất cả đau khổ cho tên súc sinh này. Nhưng Vương Vi không ngờ nàng còn chưa kịp ra tay, thân thể của mình đã bắt đầu xuất hiện dị biến, là phân thân đã đến giờ, từ trong ra ngoài bắt đầu hư thối, quá trình này chắc chắn sẽ đau khổ như rót axit sulfuric vào trong phế phủ. Vương Hằng phát hiện tình huống không đúng cũng nhào tới trước tiên, lại bị Vương Vi đẩy ra, lúc này mới nghĩ đến đi cầu cứu. Hiện tại rất nhiều trí nhớ của hắn ta đều bị Vương Vi xóa bỏ, đã bị hạn chế lại lúc ban đầu, lúc này hắn ta thấy Thủy Lộc cũng không nhận ra, chỉ vô thức muốn cầu cứu. Lúc này Vương Hằng bò lổng ngổng qua, thấy Vương Vi và Triệu Khách đánh nhau túi bụi, trong lòng lập tức lo lắng, phun ra một ngụm máu, cố nén đau đớn vì xương sườn ở bụng đứt gãy, gọi, Vi Vi. Này, đừng gọi nữa. Tiếng gọi của Vương Hằng khiến Thủy Lộc giật mình kêu lên, vội đưa tay che miệng Vương Hằng. Ngươi gọi cái rắm, không muốn sống nữa, vừa rồi ác linh này đánh ngươi, vẫn chưa đánh đủ đúng không? Vương Hằng nghe được câu này lập tức ngạc nhiên, chỉ Triệu Khách nói, hắn là ác linh. Thủy Lộc, không phải, hắn còn dữ hơn ác linh mà ta nói là người kia. Thủy Lộc chỉ Vương Vi, đưa tay vuốt chòm râu dê ba tấc của mình, cũng không biết nữ quỷ này lấy đâu ra oán khí lớn như vậy, đã hóa thành ác linh, ngày sau chắc chắn rơi vào địa ngục, chìm vào huyết hải, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Thủy Lộc đã gặp nhiều u hồn lệ quỷ, lúc trước hắn ta còn sai khiến mấy lệ quỷ đi đoạt thiện quả, nhưng đây là lần đầu tiên Thủy Lộc gặp loại hung linh trước mắt. Thường hung linh đều là quỷ tu tẩu hỏa nhập ma, nhưng không chống đỡ được bao lâu sẽ tan thành mây khói. Hung linh trước mắt đã có thực lực vượt qua sự tưởng tượng, tầng xương đen trên người càng là một tầng sát khí thật dày, kinh người như thế, chưa từng nghe thấy. Lúc này trong lòng Thủy Lộc không nhịn được bắt đầu lo lắng Vạn Thọ Quan có thể trấn áp nạn hay không. Không phải Vạn Thọ Quan không được, mà là mình với Vạn Thọ Quan chỉ biết một ít, không biết lý thuyết, lúc dùng cũng là nửa vời. Chưa hẳn có thể phát huy toàn bộ năng lực của Vạn Thọ Quan. Thủy Lộc đang muốn tập trung, chỉ nghe Vương Hằng bên cạnh phát ra tiếng rống như sấm, người đánh rắm. Vương Hằng rống to một tiếng, chỉ thiếu không bò dậy từ dưới đất liều mạng với Thủy Lộc. Người mới là hung linh, Vi Vi nhà ta ngoan như vậy, sao có thể là hung linh? Vương Hằng vùng vẫy mấy lần không thể đứng lên, bụng lún xuống một mảng lớn, chỉ hơi động đậy cảm giác toàn bộ cột sống cả người đều muốn vỡ ra. Vương Hằng đau đến mặt mũi trắng bệch. Có thể thấy một đá của Triệu Khách nặng đến mức nào, là muốn lấy nửa cái mạng của Vương Hằng. Ôi, lão phu lừa ngươi làm gì, ta thấy ngươi cũng không sống được bao lâu nữa mới nói cho ngươi biết, ngươi còn cảm thấy lão phu lừa ngươi, ngươi không có chút ấn tượng nào. Thủy Lộc cũng kỳ quái, không biết rốt cuộc là Vương Hằng uống nhầm thuốc hay thế nào, sao đột nhiên thay đổi tính tình. Ngay lúc hai người rảnh rỗi nói chuyện, chỉ thấy Triệu Khách và Vương Vi đã giao thủ mấy lần, dù là nhiếp nguyên thủ hay vô tướng kiếm kinh. Dường như đều không có tác dụng với Vương Vi, dù Vương Vi không cách nào sử dụng năng lực vặn vẹo không gian ở chỗ này, nhưng thực lực vẫn không thể coi thường. Vấn đề mấu chốt là, Triệu Khách vẫn phải duy trì một khoảng cách với nàng, vừa đánh vừa lui. Chỉ thấy lúc này trên người Triệu Khách sinh ra một tầng lông trắng, ba cái đuôi lông xù vung vẫy trong không khí. Có thể giao thủ với Vương Vi lâu như vậy, hoàn toàn dựa vào năng lực hồ tiên mị ảnh sau khi biến thân hồ tiên, trốn tránh tiến công của Vương Vi. Ngươi có thể trốn tránh tới khi nào? Bóng dáng Vương Vi vụt sáng vụt lộ như quỷ mị, nàng có được một bộ phận lực lượng của đạo cô, lại vùng vẫy giãy chết trong vị diện địa ngục lâu như vậy, đã sớm tiêu hóa toàn bộ năng lực của đạo cô. Bóng dáng đột nhiên tăng tốc, áp sát Triệu Khách, sát khí dày đặc hình thành khóa sắt, cuốn về phía Triệu Khách, nhưng Triệu Khách lại như không cần đoán cũng biết, luôn có thể sớm một bước khóa chặt khe hở, nhanh chóng thoát đi, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ngay lúc thoát đi, Triệu Khách cũng không quên phản kích, nhiếp nguyên thủ và vô tướng kiếm kinh không ngừng bị Triệu Khách gọi ra, nhiếp nguyên thủ chủ phòng, vô tướng kiếm kinh chủ công, cả hai phối hợp khăng khít, trong lúc nhất thời khiến Vương Vi như là lão hổ cắn con nhím không có chỗ xuống tay. Nhưng theo thời gian trôi qua, năng lượng trong thân thể Triệu Khách bắt đầu không ngừng tăng lớn tiêu hao. Đối mặt với Vương Vi có tốc độ, thực lực cao hơn hắn rất nhiều, Triệu Khách hoàn toàn dựa vào cường hóa ngũ giác sau khi mở nhân cách cao ngạo, tập trung vào mỗi một động tác. Trình tự bước chân, cách ra tay, đủ loại thói quen của Vương Vi. Hắn mới có thể đưa ra dự đoán sớm, hơn nữa lúc này mới có thể nhiều lần tránh thoát hiểm cảnh. Nhưng là loại cách này cũng là một loại gánh nặng với Triệu Khách, vừa đánh vừa lui, chiêu thức của Vương Vi càng ngày càng mãnh liệt.